PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, hệ thống thăng cấp. Người ra ra, cái này làm cho ta ngăn cản thế nào? Bây giờ Canh Long chỉ là có thể khống chế đến năng lượng thể đi ngăn che một cái cứ điểm. Nơi nào có bản lĩnh toàn diện phòng vệ, mắt nhìn thấy chính mình sẽ bị Tinh Vân kiếm cho thọt thành cái rỗ. Chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, một bộ khôi giáp mới tinh xuất hiện, bảo hộ ở trước người Canh Long. Nhìn bộ khôi giáp kia toàn thân đỏ bừng, khôi giáp vòng ngoài hay lại là vù vù bốc lửa diễm. Trong lòng Canh Long động một cái, trực tiếp liền đem khôi giáp cho mặc lên người. A, năng lượng hội tụ khôi giáp cùng Canh Long hòa làm một thể. Kia Canh Long không khống chế được chính mình, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Giờ khắc này, Canh Long có thể cảm giác bốn phía đậm đà cơ giáp nguyên tố hướng cạnh mình hội tụ. Thân thể tự đi huyền phù tại không trung. Tuy nói ở tu vi đi đến lục cấp nhân giáp thời điểm, Canh Long chính là có thể bay được. Nhưng là khi đó, hao phí cơ giáp nguyên tố nhưng là đặc biệt lợi hại. Cũng không thể kéo dài phi hành. Bây giờ nhìn cơ giáp nguyên tố có thể tự đi bổ sung. Tự mình nghĩ phi bao lâu liền bao lâu. Kia Canh Long nhưng là vô cùng vui vẻ. Hắn biết, chính mình rốt cục thì tấn thăng đến bát cấp thánh giáp cấp bậc. Kia Canh Long một cái lao xuống đi tới Tuyết Nguyệt bên cạnh. Trực tiếp đem Tuyết Nguyệt cho lôi dậy. Vừa mới bay lên không một khắc, hắn đã là nhìn đến lão đại bọn họ vị trí phương. Mang theo Tuyết Nguyệt đồng thời, đi theo lão đại bọn họ hiệp. Chủ nhân, người tu vi tăng lên. Canh Long bên này vừa hạ xuống địa, lão đại liền nhào tới. Cảm giác Canh Long trên người bất đồng, lão đại lập tức thật hưng phấn gầm lên. Lão Tích Dịch cũng rất là vui vẻ. Vốn là hắn còn nghĩ Canh Long lần này nhưng là khó thoát tại kiếp. Bây giờ thấy Canh Long không chỉ có không việc gì, hơn nữa thực lực hay là thu được tăng lên. Hắn kích động lão lệ tung hoành, tiến lên đem Canh Long ôm ở, gào khóc đứng lên. Được rồi, lão đầu, các anh em đều nhìn trong. Đúng rồi, ta còn có một số việc muốn làm. Ban đầu đám kia đối với trả cho chúng ta nhân cũng bị tiêu diệt. Các ngươi với Tuyết Nguyệt đồng thời tiếp tục tìm tòi đi. Đến khi ta bên này sự tình kết thúc, sẽ gặp đi tìm các ngươi. Canh Long nói xong, hắn bay lên trên không trung, nhìn chuẩn hoàng cung một góc vậy còn coi xong thành thiền điện bay đi. Nhìn ảo ảnh hộ vệ đi theo tới, lính gác ở bên cạnh mình, hắn gật đầu một cái, liền ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tiến vào minh tưởng trạng thái. Hệ thống tu luyện liên tiếp thất bại, chờ đợi thử lại. Nhìn mình lần đầu tiên thử cũng chưa thành công, kia Canh Long cũng sẽ không nản chí, tiếp tục minh tưởng, tìm đến ban đầu hệ thống chuyển tiếp cảm giác tới. Phải biết, cũng chính là vừa mới Canh Long cấp bậc tăng lên thời điểm, hắn đột ngột nghe được hồi lâu không có nghe được gợi ý của hệ thống âm. Tuy nói là đứt quãng, nhưng là xác thực cho Canh Long mang đến hy vọng. Dù sao bây giờ Tiểu Cường cũng không rồi. Kia Long hồn tuy nói biết được rất nhiều chuyện, nhưng là kỳ quá không đáng tin cậy. Căn bản cũng không có thể hy vọng nào. Hơn nữa theo chính mình tu vi đề cao, xem qua địa phương càng ngày càng nhiều, Bỉ Mục lại không thể thiên thiên đi theo chính mình. Muốn là mình có thể mượn cơ hội này, lần nữa đạt được với hệ thống tu luyện liên tiếp, vậy sau này chính mình tu luyện, nhưng chính là dễ dàng rất nhiều. Hệ thống tu luyện liên tiếp thất bại, chờ đợi thử lại, tiếng máy lần nữa phát ra. Canh Long biết đây không phải là một món đơn giản sự tình. Hắn cũng không nóng lòng. Trong đầu nhớ lại ban đầu mới vừa thấy Tiểu Cường thời điểm, Tiểu Cường với chính mình câu thông lời nói, đã từng hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, cùng với trợ giúp chính mình tu hành quá trình nhưng là rõ mồn một trước mắt. Không khỏi xúc động Canh Long mang lòng. Chúc mừng ngươi, thành công liên tiếp hệ thống tu luyện. Hoàn cảnh huấn luyện phát sinh thay đổi. Xin đợi đợi hệ thống đổi mới. Ngay khi Canh Long nghe được liên tiếp thành công nhắc nhở sau, hắn chính là cao hứng nhảy. Một bên hộ vệ không biết Canh Long đây là thế nào. Bất quá từ bảo vệ ý thức, những hộ vệ kia cũng không có né tránh. Tiếp tục lính gác ở canh long bên người. Đoán được sai lầm, hệ thống không cách nào đổi mới. Vốn là suy nghĩ mình có thể đại công cáo thành. Sau này thoát khỏi rườm ra tu hành lúc, nghe trong đầu tiếng máy nói đến đây ngữ. Canh long có thể là có chút buồn bực. Nghĩ đến đoán chừng là Tiểu Cường không có ở đây duyên cớ. Vả lại cái kia hệ thống tu luyện chỉ có ở thế giới trò chơi thời điểm mới có thể sử dụng. Tương tự với tân thủ khu gói quà lớn. Bây giờ nhưng là đến sống sờ sờ cơ giáp tinh cầu. Dĩ nhiên là không cách nào sử dụng nữa. Biết sử dụng đồ chơi này thì không được. Canh Long liền đứng dậy chuẩn bị đi với Tiết Nguyệt bọn họ hiệp. Bất quá không chờ hắn hành động. Sau lưng Tinh Vân Kiếm đột ngột một trận run rẩy dữ dội. Tiếp lấy kia Tinh Vân Kiếm cuối cùng phóng lên cao. Hướng xa xa bay đi. Canh Long không biết này Tinh Vân Kiếm là chuyện gì xảy ra. Hắn đi theo bay đi. Mắt nhìn thấy phía trước Tinh Vân Kiếm vừa đi vừa nghỉ. Nghiễm nhiên chính là muốn chính mình đi theo nó. Canh Long liền không nhiều lời. Thật chặt theo đuôi ở Tinh Vân Thân Kiếm sau. Suy nghĩ nhìn một chút Tinh Vân Kiếm rốt cuộc là phải làm gì. Kia Tinh Vân Kiếm chắc chắn Canh Long đi theo chính mình sau. Nó nhưng là càng bay càng nhanh. Cuối cùng là ở một tòa núi cao đỉnh dừng lại. Canh Long nhìn bốn phía. Ngoại trừ đá lớn trở ra. Cũng không có những vật khác. Hắn có chút không hiểu nổi Tinh Vân Kiếm tại sao phải mang tự mình tiến tới nơi này. Cấp tại hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm thời điểm. Tinh Vân Kiếm đột ngột dùng sức cắm vào trên đất. Một vết nứt xuất hiện. Canh Long xuyên thấu qua vết rách nhìn. Khi phát hiện kia dưới lòng đất. Một cái nhân hình đồ vật. Lóe ánh sáng màu bạc. Đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tinh Vân Kiếm chính là bay lên. Ở một bên trên đất hoa kéo ra ngoài một cái hợp tự. Canh Long có chút công khai. Phỏng chừng này Tinh Vân Kiếm có Tiểu Cường ý thức. Biết rõ mình yêu cầu hệ thống tu luyện. Liền làm cho mình tới với đồ chơi này dung hợp. Nếu biết vật này đối với chính mình có trợ giúp. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không kéo dài. Tay hắn cầm Tinh Vân Kiếm. Đem mặt đất kia cho chặt ra. Nhìn xuất hiện không gian đủ chính mình đem vật kia cho lôi ra sau. Canh Long trực tiếp liền đưa tay hướng kia màu bạc vật thể bắt đi. Hệ thống đổi mới chung. Xin đợi đợi. Cũng chính là Canh Long thủ đụng chạm lấy vật kia thời điểm. Trong đầu tiếng máy lập tức liền vang lên. Nhìn kia màu bạc đồ vật thông qua tay mình tâm. Dung nhập vào thân thể của mình chung. Mà trong đầu rất nhiều tin tức xuất hiện. Nhanh chóng qua lại thoáng hiện. Canh Long biết đây cũng là ở truyền tống này phương không gian tin tức. Hệ thống đổi mới thành công. Hoan nghênh trở về. Mời chắc chắn chính ngài tin tức. Canh Long, bát cấp thánh giáp tu vi. Vũ khí Tinh Vân Kiếm. Sức chiến đấu thất tinh. Kỹ năng có thể trị liệu thuật mãn cấp. Kỹ năng ngũ chỉ quyết mãn cấp. Nghe tới này quen thuộc hệ giọng nói của thống. Canh Long thật đúng là mừng rỡ khôn kể xiết. Bất kể nói thế nào. Có này hệ thống tu luyện. Chính mình trải qua luyện. Nhưng là tỉnh không ít phiền toái. Hơn nữa thông qua này hệ thống tu luyện. Canh Long có thể rõ ràng thấy thực lực của chính mình. Còn có chính là người bên cạnh thực lực. Cứ như vậy, Canh Long lại khi đối chiến. Nhưng là có thể hạ thấp không ít phong hiểm. Canh Long chắc chắn chính mình thành công lại có thể sử dụng hệ thống tu luyện sau. Hắn chính là không hề ở chỗ này dừng lại. Đè xuống trong trí nhớ cũng vị trí. Một đường bay trở lại. Lần nữa với Tiết Nguyệt bọn họ hội hợp. Cùng đi tìm tòi trong cổ thành này những vật khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.